Trong tinh không, một đạo kiếm quang sáng chói chém thẳng xuống. Long uy kia bị thanh kiếm này đánh tan. Bát bộ thiên long nhìn xuống Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm kiếm đứng đó. Hắn cứ nhìn bát bộ thiên long như vậy. Trong mắt không hề có chút sợ hãi nào. Bát bộ thiên long đột nhiên biến mất. Lúc này, một nam tử trung niên có dáng người khôi ngô xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, biến ảo thành người. Bát bộ thiên long nhìn đối phương. Nhân loại, thịt thiên long có ngon không? Diệp Huyền cười đáp, hương vị cũng không tệ lắm. Bát bộ thiên long gật đầu, ta sẽ ăn thịt của ngươi từng chút một, để ngươi nhìn ta ăn, cảm giác này chắc chắn rất kỳ diệu. Diệp Huyền lộ vẻ khinh thường, ngươi là cái thá gì chứ? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Bát bộ thiên long đánh ra một quyền này đánh ra làm cho cả tinh vực đều rung lên, mà lúc này kiếm của Diệp Huyền lại đến. Hắn lập tức bị đánh bay về vị trí ban đầu, mà bát bộ thiên long cũng lui ra sau hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, trên tay hắn ta có một vết kiếm thật sâu, còn có cả vết máu nữa. Bát bộ thiên long nhìn thoáng qua nắm tay của mình mà nhíu mày. Trong thiên tộc, nhục thân của hắn ta tuyệt đối có thể xếp vào danh sách ba người đứng đầu. Đừng nói là ở thiên tộc, mà cho dù ở toàn bộ thời đại thần ma, thì nhục thân của hắn ta đều là số một. Mà hắn ta thật không ngờ lại bị Diệp Huyền đả thương. Bát bộ thiên long nhìn thiên chu kiếm trong tay hắn, híp mắt lại. Khó trách, thiên long của thiên long tộc ta không địch lại ngươi, thì ra là có thần kiếm này. Nói xong, tay phải của hắn ta chậm rãi nắm chặt. Trong phút chốc, bốn phía tinh không đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí. Những luồng sức mạnh này tựa như thủy triều hội tụ tại chỗ bát bộ thiên long. Rất nhanh, phía sau đỉnh đầu hắn ta đã xuất hiện một quyền ấn hình rồng hư ảo. Thấy cảnh này, Diệp Huyền nhíu mày, đây là thuật thần thông gì thế? Lúc này, giọng của A Mục đột nhiên vang lên, đây là thiên long quyền, tuyệt học trong thiên long tộc, phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, cũng không có dám khinh thường, tay phải nắm chặt thiên chu kiếm, kiếm ý cường đại và uy lực lặng lẽ ngưng tụ lại, đồng thời hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trước mặt bát bộ thiên long. Bát bộ thiên long híp mắt lại đánh ra một quyền. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực trở nên hư ảo, không chịu nổi sức mạnh của một quyền này. Kiếm quang vỡ vụn, một bóng người bay ra ngoài, đó chính là Diệp Huyền. Cú bay này ước chừng bay xa mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, hắn nhìn bát bộ thiên long. Mà lúc này, sắc mặt của bát bộ thiên long hơi khó coi vì hắn ta phát hiện một quyền vừa rồi của mình không tạo ra một chút sát thương thực sự nào cho Diệp Huyền. Bát bộ thiên long nhìn chằm chằm vào đối phương, người cũng là bất diệt kim thân. Diệp Huyền vỗ ngực nở nụ cười, sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một thanh kiếm bay đến đỉnh đầu của bát bộ thiên long rồi tàn nhẫn chém xuống. Bát bộ thiên long mặt không đổi sắc, giơ ngang cánh tay phải đỡ lấy. Thiên chu kiếm chém lên cánh tay phải, bát bộ thiên long lập tức bạo lui hơn 10 trượng, mà trên cánh tay phải của hắn ta còn có một vết kiếm hẳn sâu. Nhưng trong nháy mắt, vết kiếm này đã nhanh chóng biến mất. Thấy cảnh này, Diệp Huyền nhíu mày, A Mục đột nhiên nói, bát bộ thiên long có năng lực tự chữa trị, ngươi không giết được hắn ta cũng không giết được ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, xét từ trận giao thủ vừa rồi, hắn quả thật không làm gì được bát bộ thiên long. Mà đối phương cũng không làm gì được hắn. Hai bất diệt kim thân giao thủ chỉ có thể nói là nhàm chán. Sắc mặt bát bộ thiên long cũng trở nên khó coi vì hắn ta cũng phát hiện mình không giết được Diệp Huyền. Nếu như hắn ta muốn phân sinh tử cùng Diệp Huyền, phải đánh ít nhất 10 ngày 10 đêm. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nhìn Diệp Huyền. Chúng ta đi. Diệp Huyền lui về tinh hạm, mà lúc này bát bộ thiên long đột nhiên khôi phục bản thể. Sau đó, hắn ta từ trên không trung lao xuống đánh thẳng vào tinh hạm. A Mục nhìn độc cước nữ tử. Cô nương, chúng ta đi. Một lúc sau, nàng dùng tay tạo ra một thủ ấn kỳ lạ và đọc thầm trong miệng. Đột nhiên, một thế lực thần bí bao trùm lấy tinh hạm. Chỉ trong nháy mắt, tinh hạm đã biến mất trong tinh không. Bát bộ thiên long đánh hụt một chiêu. Nhìn tinh hạm biến mất, sắc mặt hắn ta trở nên âm trầm, quay đầu nhìn lại. Vì sao không ra tay? Nơi đó không biết tại sao lại xuất hiện một nam tử trung niên, Hạo Thiên. Bên cạnh Hạo Thiên còn có A Bố Tạng và Cổ Chiến Thiên. Hạo Thiên nhìn xa xa, nhẹ giọng nói, bất diệt kim thân, người này quả thật yêu nghiệt. Bát bộ thiên long trầm giọng nói, người này cực kỳ không đơn giản. Hạo Thiên cười nói, đương nhiên không đơn giản rồi. Người này tuổi còn nhỏ đã đạt tới cảnh giới bất diệt kim thân, phần thiên phú này dù đặt ở thời đại của chúng ta cũng được coi là kiệt xuất. Ngoài ra, thân phận người này mới càng không đơn giản hơn. Hai ngày nay, ta đã điều tra người này. Nhân sinh của hắn ta cứ như gian lận ấy. Cao nhân cường giả sau lưng hắn có cả tá. Đối mặt với người này, chúng ta không thể có một chút sơ suất nào. A Bố Tạng đột nhiên nói, thần sư khi nào mới tỉnh lại? Thần sư, nghe vậy, mấy người trong sân đều hơi thay đổi sắc mặt. Hạo Thiên lắc đầu, tạm thời không biết. A Bố Tạng nhẹ giọng nói, Đại Tế Ti đã lấy toàn thể vu tộc tỉnh lại muộn, làm cái giá phải trả để nàng ta tỉnh lại trước. Hành động này thực sự hơi khó hiểu. Còn có Diệp Huyền nữa, trên người của người này tồn tại nhân quả rất lớn. Nếu như chúng ta đối địch với hắn, sợ là sẽ dính một ít nhân quả không tốt. Hạo Thiên trầm mặc. Nếu như thần sư của thiên tộc ở đây, bọn họ sẽ biết nên làm như thế nào. Nhưng bây giờ, thần sư vẫn chưa tỉnh lại. Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, quan tâm nhân quả của hắn ta làm gì? Người này đã gia nhập vu tộc, vậy thì chính là kẻ địch với thiên tộc chúng ta. Hơn nữa, người này đã cướp lấy chí bảo của các tộc chúng ta. Chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay đưa cho hắn sao? Theo ta thấy, không bằng chúng ta ra tay chấn sát, còn có Đại Tế Ti. Không có Đại Tế Ti túc trí đa mưu này, thì ngày sau vu tộc sẽ đối kháng với thiên tộc ta như thế nào? A Bố Tạng lắc đầu. Từ đầu đến cuối, ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản. Thứ nhất, tất cả mọi người chắc chắn đều biết rằng nếu như Đại Tế Ti này dễ giết như vậy, chúng ta cũng không cần phải đợi đến bây giờ. Nàng ta lựa chọn Diệp Huyền làm vu thị, tất có thâm ý. Theo ta thấy, chúng ta có thể chờ thần sư tỉnh lại rồi thương nghị làm như thế nào. Không ổn. Cổ Chiến Thiên đột nhiên lắc đầu. Lúc này cường giả vu tộc còn chưa tỉnh lại, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta giết Diệp Huyền cùng Đại Tế Ti. Nếu như bỏ qua thời cơ này, một khi toàn thể cường giả vu tộc tỉnh lại, khi đó chúng ta muốn từ bỏ Đại Tế Ti này thì cũng đã muộn. A Bố Tạng lại lắc đầu. Ta luôn cảm thấy hành vi của Đại Tế Ti như thể tất có thâm ý. Chúng ta nên chờ thần sư tỉnh lại. Cổ Chiến Thiên nói, đương nhiên Đại Tế Ti không đơn giản. Nhưng A Bố Tạng ngươi phải biết rằng, lúc này cường giả vu tộc vẫn chưa tỉnh lại. Đây là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta. Mất đi cơ hội này, ngày sau muốn trừ bỏ Đại Tế Ti, sợ là khó như lên trời. A Bố Tạng quay đầu nhìn Hạo Thiên. Ngươi nghĩ sao? Hạo Thiên nhẹ giọng nói, các ngươi quên một điều, Diệp Huyền và Tiểu Đạo. Tiểu Đạo, A Bố Tạng và Cổ Chiến Thiên đều trầm mặc. Có thể xác định thực lực của Tiểu Đạo tuyệt đối ở trên ba người bọn họ. Hạo Thiên nhẹ giọng nói, nữ nhân này thật sự quá mức thần bí, sợ là chỉ có thần sư mới có thể biết được thân phận thật sự của nàng ta. Lúc này, Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta lập tức phải ra quyết định là đuổi giết người này hay là chờ thần sư tỉnh lại. Nếu muốn đuổi giết người này, chúng ta nhất định phải nhanh lên. Ba người chúng ta cộng thêm Bát Bộ Thiên Long, dù Tiểu Đạo ra tay thì chúng ta cũng có thể giết chết Diệp Huyền cùng Đại Tế Ti. Trước hết, chúng ta phải ra tay ngay bây giờ, vì Diệp Huyền cùng Đại Tế Ti rõ ràng đang muốn tới chỗ nào đó tìm người che chở. A Bố Tạng gật đầu, phải đưa ra quyết định, kiến nghị của ta là chờ thần sư tỉnh lại. Hạo Thiên trầm mặc, dường như đang do dự. Ngay lúc này, Bát Bộ Thiên Long đột nhiên nói, dù thần sư tỉnh lại, nàng ta cũng sẽ lựa chọn giết chết Diệp Huyền và Đại Tế Ti. Chư vị, các người cũng đừng quên, Diệp Huyền đã gia nhập vu tộc và trở thành vu thị của Đại Tế Ti. Hơn nữa, người này còn hầm thiên long của thiên long tộc ta, trộm chí bảo của các tộc. Chẳng lẽ chúng ta còn có khả năng hòa giải với hắn sao? Mà bây giờ chính là thời điểm tốt nhất cho chúng ta giết chết hắn và Đại Tế Ti. Nếu mất đi cơ hội này, một khi cường giả vu tộc tỉnh lại, chúng ta muốn diệt trừ bọn họ sẽ cực kỳ khó khăn. Cổ Chiến Thiên gật đầu, không thể bỏ lỡ cơ hội này. A Bố Tạng muốn nói lại thôi. Không thể phủ nhận, đối với thiên tộc mà nói, đây quả thật là một cơ hội lớn. Hạo Thiên đột nhiên nói, vậy thì giết. Nói xong, hắn ta ngẩng đầu nhìn xa xa, Bát Bộ giữ bọn họ lại. Nghe vậy, Bát Bộ Thiên Long gật đầu, hắn ta muốn đuổi theo chiếc tinh hạm của Diệp Huyền. Mà vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Bát Bộ Thiên Long cách đó không xa. Nữ tử có dáng người nhỏ nhắn, mặc một thân kim giáp, dị thú cầm kiếm. Giữa chân mày lộ ra vẻ anh khí. Người này chính là A-la. Thấy A-la, Bát Bộ Thiên Long híp mắt lại. Các hạ có ý gì? A-la nhìn Bát Bộ Thiên Long trước mặt, không đổi sắc. Ngăn cản ngươi một chút. Bát Bộ Thiên Long lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ bằng ngươi sao? Ala đột nhiên cầm kiếm hướng về phía cổ họng của mình cứa một đường. Xa xa, thân thể bát bộ thiên long đột nhiên nứt ra, một dòng máu bắn tung tóe ngay tại chỗ. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt của ba người Hạo Thiên ở phía xa bỗng trở nên nghiêm nghị. Còn về bát bộ thiên long thì lúc này hắn ta đang sợ hãi tột cùng. Một kiếm vừa nãy đã trực tiếp đâm nát nhục thân của hắn ta. Nếu như tiếp thêm một kiếm nữa thì chắc chắn hắn ta sẽ chết. Mấy người Hạo Thiên nhìn Ala chằm chằm. Rốt cuộc nữ nhân trước mắt này là ai? Lúc này Hạo Thiên đột nhiên lên tiếng. Các hạ là ai? Ala không thèm quan tâm đến Hạo Thiên. Nàng quay đầu liếc nhìn tinh không phía xa xa. Đoạn nói. Được rồi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Hạo Thiên híp lại hai mắt, mong được các hạ chỉ giáo. Dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất. Không gian phía sau Ala bỗng nứt vỡ, một đường kim quang cuộn lên. Gương mặt Ala chẳng có biểu cảm gì cả, chỉ rút kiếm chém về phía trước. Đường kiếm quang kia vỡ tan trong nháy mắt, còn Hạo Thiên thì lùi về vị trí cũ. Lúc này, vẻ nghiêm nghị trong mắt hắn ta càng rõ ràng hơn. Ala nhìn Hạo Thiên, nàng bỗng nhiên xòe lòng bàn tay, một đường kiếm bay xa như tia chớp. Ở phía xa xa, Hạo Thiên bước lên phía trước một bước, hắn ta xuất trường. Trên trường đó của hắn ta là một luồng kim quang đang không ngừng cuộn trào. Bên trong luồng kim quang ấy có vô số những lá phù văn kim sắc kỳ lạ. Một tiếng nổ lớn vang lên, luồng kim quang kia đột nhiên tàn ra, trường kiếm đâm thẳng vào Hạo Thiên. Hạo Thiên híp hai mắt lại. Tay phải hắn ta siết thật chặt, trước mặt xuất hiện một tấm kim sắc phù văn thuẫn. Kiếm của Ala đã bị chặn lại, lúc này Ala lại phất tay phải, thanh kiếm đã trở về trên tay nàng. Thế nhưng, ngay sau đó, nó lại bay đi với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức khiến cho mọi người phải tái mặt. Kim sắc phù văn thuẫn trước mặt Hạo Thiên lập tức tan nát. Cùng lúc đó, hắn ta cũng phải lùi mãi về phía sau khoảng trăm trượng. Không gian phía trước cũng biến thành một mảnh hư vô. Áp chế, trông thấy cảnh tượng ấy, A Bố Tạc và Cổ Chiến Thiên lập tức sầm mặt lại. Ánh mắt Hạo Thiên lúc này, ngoài vẻ nghiêm nghị ra, thì còn thoáng chút kiêng dè. Ala không ra tay nữa mà quay người rời đi. Cổ Chiến Thiên đang định ra tay, thì đúng lúc ấy, Hạo Thiên bỗng lắc đầu. Cổ Chiến Thiên nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên khẽ nói, nàng ta muốn ngăn cản chúng ta đuổi theo tên Diệp Huyền kia. Đừng để chúng kế, mục tiêu của chúng ta là Diệp Huyền. Nói đoạn, mấy người bọn họ bèn biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền... Ala càng ngăn cản thì Hạo Thiên càng chắc chắn phải giết chết Diệp Huyền. Người này quá thần bí, giờ mà không trừ khử hắn thì sau này chắc chắn sẽ để lại hậu họa cho thiên tộc. Ở tinh không phía xa, Ala bỗng dừng bước. Nàng quay đầu thì trông thấy một nữ tử, Tiểu Đạo. Tiểu Đạo quan sát Ala một hồi rồi mỉm cười. Đúng là Ala bất bại có khác. Cái tên Hạo Thiên kia đúng là còn kém xa người lắm. Ala nhìn Tiểu Đạo và hỏi, có chuyện gì không? Người khác sợ Tiểu Đạo, chứ nàng thì không. Đương nhiên, nàng cũng không muốn đối đầu với Tiểu Đạo. Dẫu sao thì Tiểu Đạo đã từng giúp Diệp Huyền rất nhiều. Tiểu Đạo khẽ mỉm cười nói, Ala, ngươi thực sự muốn nhúng tay vào chuyện của hắn sao? Ala chẳng tỏ vẻ gì cả, mà hỏi ngược lại, không thể nhúng tay vào sao? Tiểu Đạo lắc đầu, nàng cười, đương nhiên là có thể. Chỉ là Ala này, ta khuyên ngươi không nên tham gia vào chuyện của hắn. Ala nhìn Tiểu Đạo, người đang nói nhân quả trên người hắn chứ gì? Tiểu Đạo gật đầu, Ala khẽ híp mắt lại. Người muốn nói điều gì? Tiểu Đạo khẽ nói, mãi cho đến khi Đại Tế Ti tìm được hắn thì ta mới phát hiện ra mình đã xem thường hắn rồi. Nói đoạn, nàng bỗng nhiên lắc đầu cười. Có rất nhiều người, trong đó có cả Đại Tế Ti, đều cho rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng mọi người lại không biết bọn họ đã bị người khác tính kế từ lâu rồi. Những gì mà bọn họ tưởng thực ra là do người khác khiến cho bọn họ tưởng rằng như vậy. Ala đột nhiên nói, tiên tri. Tiểu Đạo gật đầu, Ala nhìn Tiểu Đạo, nàng hỏi, tiên tri thực sự sẽ không trở lại sao? Tiểu Đạo gật đầu, tiên tri không trở lại đâu. Thứ nhất, hắn ta không có ý định trở lại. Hắn ta làm như vậy là đang hy sinh chính bản thân mình. Thứ hai, dù hắn ta có muốn trở lại cũng không thể trở lại. Ala nói, nữ tử váy trắng. Tiểu Đạo gật đầu, không chỉ có nữ tử váy trắng mà còn cả một vài người khác nữa. Nói đoạn, nàng bỗng liếc nhìn tinh không phía xa xa. Ta phát hiện ván cờ này của tiên tri lớn thật đấy, vượt xa dự liệu của ta. Ala trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, nếu như hắn ta có mục đích gì đó thì tại sao hắn ta phải hy sinh bản thân mình? Hắn ta cứ sống thì chẳng phải là năng lực sẽ càng lớn mạnh hơn sao? Tiểu đạo mỉm cười. Đúng là như thế, nhưng mà có một người sẽ không bỏ qua cho hắn ta. A-la nhìn tiểu đạo, nữ tử váy trắng. Tiểu đạo gật đầu, nếu ta đoán không nhầm, thì chuyện hắn ta muốn làm chắc chắn phải có sự tham gia của nữ tử váy trắng. A-la lắc đầu, nữ tử đó sẽ không cho hắn ta cơ hội tính kế đâu. Tiểu đạo nhìn A-la và nói, đó là lúc nàng vô địch. Nghe vậy, đôi đồng tử của A-la lập tức co lại, bỗng nhiên nàng đã hiểu ra điều gì đó. Tiểu đạo đột nhiên nói, thực ra cũng không thể coi là tính kế được, không một ai có thể nắm giữ tất cả, tính kế tất cả, nhất là nữ nhân đó. Nàng ta đã có thể cắt đứt nhân quả của mình từ lâu rồi. A-la bỗng nói, ngũ duy kiếp, có giết được nàng ta không? Tiểu đạo lắc đầu cười, đùa gì thế? A-la trầm giọng nói, mục đích thật sự của tiên tri không phải là ngũ duy kiếp. Tiểu đạo lại lắc đầu, không, mục đích thật sự của hắn ta chính là ngũ duy kiếp. Thế nhưng sau ngũ duy kiếp thì sao? A-la nhìn tiểu đạo lại nói, ngũ duy kiếp là nhân tâm kiếp. Theo lời người xưa thì thiên tai nhân họa, ngũ duy kiếp là thiên tai và cũng là nhân họa. Nói đến đây, nàng bỗng bật cười, thế nhưng còn có nhân họa lớn hơn nữa kìa. A-la nhìn chằm chằm tiểu đạo, rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu đạo mỉm cười, nói ra ngươi cũng chẳng biết đâu. A-la trầm mặc, tiểu đạo nhìn A-la, A-la... Ta nói với ngươi nhiều như vậy là muốn ngươi hiểu rằng đừng lo lắng cho hắn, bởi vì ai giết hắn thì người ấy sẽ xúi quẩy cả tám đời. A-la trầm mặc trong giây lát rồi nói, thiên đạo nghĩ sao? Tiểu đạo mỉm cười, thiên đạo đã giúp hắn ta rất nhiều rồi. Ngươi nói xem, thiên đạo sẽ nghĩ gì? A-la gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu đạo bỗng nhiên nói, tại sao ngươi không cắt đứt nhân quả với hắn đi? Nếu cắt đứt thì kiếm đạo của ngươi chắc chắn còn mạnh hơn. A-la liếc nhìn tiểu đạo, nếu nữ tử váy trắng cắt đứt nhân quả với hắn thì thế nào? Tiểu đạo trầm mặc. A-la nói, không nói cũng không sao. Nói đoạn, nàng bèn rời đi. Lúc này, tiểu đạo bỗng bật cười. Thực ra, ta chỉ muốn chữa thương mà thôi. A-la quay người nhìn nàng và nói, bao nhiêu năm vậy rồi mà vẫn chưa lành sao? Tiểu đạo mỉm cười, chưa lành. A-la hỏi, tại sao ngươi lại bị thương? Tiểu đạo khẽ cười nói, do đánh nhau với người ta đó. A-la nhìn nàng, thực lực hiện giờ của ngươi được mấy phần so với thực lực ban đầu? Tiểu đạo chớp chớp mắt, chưa đến một phần. Nghe vậy, A-la không khỏi siết chặt vĩnh sinh kiếm trong tay mình. Ở tinh không phía xa, ba người Diệp Huyền ngồi trên tinh hạm bay vùn vụt giữa tinh hà rộng lớn. Trên tinh hạm, Diệp Huyền ngoảnh đầu nhìn, không khỏi chau mày. Không đuổi theo đó chứ? A Mục lắc đầu, có người chặn bọn họ rồi. Diệp Huyền nhìn A Mục, hắn hỏi, ai vậy? A Mục chớp chớp mắt, một nữ nhân cầm kiếm. A-la, người đầu tiên mà Diệp Huyền nghĩ tới là A-la, bởi lẽ không thể là nữ tử váy trắng được. Nếu là nữ tử váy trắng thì nàng sẽ không chặn đâu, nàng giết luôn ấy chứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng ta có gặp nguy hiểm không? A Mục lắc đầu, không gặp nguy hiểm. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền cũng đỡ căng thẳng hơn. A Mục bỗng nói, tại sao ngươi lại quen nhiều nữ nhân mạnh như vậy? Diệp Huyền... Ở phía xa xa, độc cước nữ tử đột nhiên lên tiếng. Bọn họ lại đuổi tới rồi. A Mục quay đầu nhìn, nàng gật đầu rồi nói. Đúng vậy. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức sầm lại. Hắn nhìn độc cước nữ tử. Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới Bất Châu Thần Sơn? Độc cước nữ tử nhìn về phía xa xa. Vẫn còn một ngày nữa. Một ngày, Diệp Huyền không khỏi chau mày. Hắn quay người nhìn về phía tinh không xa xôi. Vẫn là Bát Bộ Thiên Long sao? A Mục lắc đầu. Trừ hắn ta xa thì còn có Hạo Thiên của Thiên tộc, A Bố Tạng của Minh phủ và Cổ Chiến Thiên của Cổ Hình tộc. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền, ba người này ngươi chẳng đánh lại được người nào cả. Diệp Huyền lúc này, A Mục bỗng búng ngón tay, nàng niệm chú rất nhanh, sau đó tốc độ của tinh hạm đã gia tăng. Lần này tốc độ được đẩy lên nhanh chóng, nhanh đến mức tinh hạm dường như không chịu được nữa. Độc cước nữ tử nhìn A Mục, cứ giữ tốc độ này thì chỉ hai canh giờ sau thôi, chiếc tinh hạm này sẽ cháy rồi. A Mục gật đầu, ta biết, có điều nếu để bọn họ đuổi kịp thì nó sẽ biến mất ngay lúc này. Độc cước nữ tử nói, hai canh giờ, phải nghĩ cách gì đó. Diệp Huyền bỗng lên tiếng, chúng ta đấu với bọn họ đi. Nói đoạn, hắn nhìn độc cước nữ tử và nói, tiền bối, người đấu hai người, ta đấu một người. Độc cước nữ tử nhìn hắn mà không đáp lời. A Mục đột nhiên bật cười, không có tác dụng gì đâu, bởi vì cuối cùng chắc chắn chúng ta sẽ xong đời. Nói đoạn, nàng bèn nháy mắt với Diệp Huyền. Diệp Huyền hiểu ngay, độc cước nữ tử chỉ phụ trách đưa bọn họ đi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng, nên không thể kéo nàng chịu cùng được. Không thì thất đức quá. Diệp Huyền nhìn A Mục. Ngươi bình tĩnh như vậy thì chắc chắn đã có cách gì đó, đúng không? A Mục mỉm cười. Có một cách, có điều phải nhờ ngươi giúp. Diệp Huyền hỏi, giúp gì? A Mục quay đầu nhìn, nàng khẽ nói, cung cấp huyền khí cho ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi định làm gì? A Mục nói, bày trận. Nói đoạn, nàng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, nàng lấy một cây pháp trượng ra, sau đó nhanh chóng hơ cây pháp trượng đó lên. Vu thần, cứu mạng. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyền bèn giật giật. Đây là cách mà ngươi niệm chú đó hả? Đúng lúc ấy, không gian trước mặt A Mục bỗng rung lên. Ngay sau đó, vô số những lá phù văn màu đen xuất hiện. Những lá phù văn kỳ lạ ấy bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, cả tinh không bỗng xuất hiện một phù văn võng thần bí. Diệp Huyền nhìn A Mục và hỏi, đây là gì thế? A Mục đáp, pháp trận của Vu tộc. Diệp Huyền nói, có ngăn được bọn họ không? A Mục lắc đầu, không ngăn được. Diệp Huyền lấy làm lạ, thế làm cái này có tác dụng gì? A Mục chớp chớp mắt, chẳng có tác dụng gì cả, ta thấy nó vui thôi. Diệp Huyền... Nghe A Mục nói vậy, Diệp Huyền lập tức cạn lời. Lúc này, A Mục lại bật cười, ta đùa ngươi thôi. Nói đoạn, nàng nhìn về phía những lá phù văn trên bầu trời khẽ nói. Đây là một huyễn trận, khi bọn chúng tới đây thì đồng nghĩa với việc xa vào huyễn trận. Huyễn trận này sẽ kéo dài thời gian cho chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, hiện giờ ngươi còn cần linh khí không? A Mục khẽ gật đầu, cho ta linh khí đi, ta phải bày trận liên tục. Diệp Huyền đi tới bên cạnh A Mục, đặt tay phải lên vai nàng. Một luồng linh khí tinh khiết nhanh chóng được truyền vào cơ thể của nàng. A Mục lại bày trận. Trên đường đi, A Mục đã tạo ra vô số những huyễn trận. Thế nhưng hơn một canh giờ sau, tinh hạm của bọn họ đã bắt đầu có dấu hiệu cháy. Cùng lúc đó, tinh không phía sau cũng truyền tới những làn sóng sức mạnh to lớn. Bên trên tinh hạm, Diệp Huyền siết chặt kiếm, liếc mắt nhìn tinh không. Lúc này mấy phù văn đại trận mà A Mục bố trí cũng sắp biến mất. Ở phía xa xa, độc cước nữ tử chẳng tỏ vẻ gì cả. Nàng vẫn đang điều khiển tinh hạm bay đi. Vẻ mặt của A Mục bình tĩnh vô cùng. Thỉnh thoảng nàng lại trao mày, không biết đang nghĩ điều gì. Dù thế nào thì Diệp Huyền cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị để đánh một trận. A Mục bỗng nhiên nhìn độc cước nữ tử và hỏi, cô nương còn bao lâu nữa? Độc cước nữ tử nhìn về phía xa. Nếu như các ngươi không nghĩ cách ngăn cản bọn họ thì chắc chắn chúng ta không tới nơi được đâu. A Mục trầm mặc. Đúng lúc ấy Diệp Huyền lên tiếng, đến đây thôi. Độc cước nữ tử và A Mục đồng loạt quay sang nhìn hắn. Diệp Huyền thì nhìn độc cước nữ tử mỉm cười, cô nương đưa chúng ta tới đây thôi là được rồi. Độc cước nữ tử nhìn Diệp Huyền hỏi, ngươi chắc chứ? Diệp Huyền gật đầu, sau đó chỉ về phía bên phải, ngươi lái tinh hạm về phía bên này đi. Độc cước nữ tử híp mắt lại, ngươi muốn ta dẫn hỏa lực ư? Diệp Huyền cong cong ngón tay, 50 sợi tử khí tinh khiết lập tức xuất hiện trước mặt độc cước nữ tử. Độc cước nữ tử nhìn 50 sợi tử khí trước mắt, nàng không lên tiếng. Diệp Huyền nói, đây là quà cảm ơn cô nương. Nói đoạn hắn lại búng ngón tay, 100 sợi tử khí xuất hiện trước mặt độc cước nữ tử. Cô nương, ta không biết rốt cuộc thực lực của ngươi mạnh đến mức độ nào, nhưng ta biết ba người kia chắc chắn không thể giết được ngươi. Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ không phải là ngươi. Thế nên, khi bọn họ phát hiện chúng ta không ở trên tinh hạm, thì chắc chắn bọn họ sẽ không ra tay với ngươi. Độc cước nữ tử khẽ phất tay, 100 sợi tử khí kia được nàng thu lại. Diệp Huyền giơ tay, đa tạ. Nói đoạn, hắn bèn đưa A Mục rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 195 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.